Cùng lúc đó, mấy tên áo đen phụ trách giám sát khu nhà đó cũng bị. Cùng lúc đó, trong thung lũng chết chóc ở đảo Ác Hồ kia, mọi người tiễn Bạch Xà đi rồi thì quay lại ngã ba nhìn về ngã rẽ đối diện bên kia. Trong hang động tối đen như mực, nhưng ở đây toàn là cao thủ nên dễ dàng cảm nhận được trong đó có người đang ẩn nấp. Triệu Phổ vừa định đi vào thì bị Thiên Tôn chặn lại. Ý bảo lui hết ra, Hắc Thủy yêu bà thì lại đưa tay kéo lấy ống tay áo của Triển Chiêu. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn bà, Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu mà nhìn Thiên Tôn đi đến cửa động. Hắc Thủy yêu bà vừa ra hiệu cho mọi người đến bên cạnh chờ. Vừa lấy tay che miệng cười trộm, nói từ tốn, ân oán cá nhân, Triển Chiêu kinh ngạc, chẳng lẽ người trong động lại có thù oán với Thiên Tôn sao? Bạch Ngọc Đường cũng nghi ngờ, vô thức nhìn biểu lộ của Thiên Tôn, chỉ thấy lúc này trên gương mặt Thiên Tôn đang mang xuất hiện một nụ cười hiếm có. Đầy hưng phấn, hiếm khi lắm Bạch Ngọc Đường mới thấy Thiên Tôn vui vẻ thế này. Dù sao thì người cũng đã nhiều tuổi như vậy rồi, còn có chuyện gì chưa trải qua nữa đây? Chuyện này là sao đây nhỉ? Thiên Tôn đi đến cửa động, nhìn chằm chằm vào trong động. Mở miệng nói đầy bí hiểm, đã qua 100 năm rồi mà ngươi cũng không thoát khỏi được lời tiên đoán của yêu vương. Thôi thì cứ thanh toán xong phẳng nợ nần cũ đi. Cách chương.